Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7 câu chuyện âm hôn với quỷ của tác giả Hà Lan trên kênh Hẻm Chuyện Ma Không Giờ Buổi Trưa. Thưa vậy, thưa quý vị, là như vậy chúng ta cũng đi được nửa đường của câu chuyện này. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 14-15 tập. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chưa kịp bước tới cửa, một bầy nữ nhân mặc váy màu sắc như những chú bướm đang bay rập rờn trong gió. Tất cả bọn họ đều rất xinh đẹp, mỗi người mang một nét ưu tú khác nhau. Tôi buột miệng khen họ: không ngờ các bà vợ của ngươi thật là xinh đẹp đấy. Nhưng mà không thú vị. Hắn đứng giữa bầy tiên hạng vui vẻ chạm tay lên má, mũi cằm mông eo, tay của từng người mà cưng nựng. Tôi nhìn thoáng qua thấy ngại ngùng mà quay đi. Tống Vương, ngài đi lâu quá rồi đó. Thiếp nhớ chàng lắm chàng biết không? Chàng có quà gì cho thiếp không vậy? Tất cả bọn họ đều ngọt lịm như đường, tiếng nói thì như tiếng chim vàng anh buổi sáng sớm. Ta lần này mang về một món quà lớn cho các nàng đây. Xin giới thiệu với các nàng, ngày này sẽ là vợ thứ 9 của ta. Hắn nói dõng dạng mà hai tay tôi bùng bùng không hiểu. Ai là vợ 9 chứ? Tôi hỏi lại một lần nữa. Nàng trước ai? Hắn mỉm cười nhìn tôi vui vẻ. Nàng ấy sẽ ở phòng vương hậu, ngay kế phòng của ta. Hắn vẫn bỏ trống chức vị vương hậu từ lâu, sợ hắn phong cho tôi làm vợ 9, nhưng lại ở phòng vương hậu. Không phải quá ưu ái sao? Vậy các bà vợ của hắn còn ngồi yên được nữa không đây? Tất cả các bà vợ của hắn đều im bặt, đổ xô nhìn về phía tôi dò xét từ đầu đến chân. Một phụ nữ tầm tuổi tôi hoặc nhỉnh hơn một chút, gương mặt kiêu kỳ, mặc áo hoa đỏ bước đến gần. Cô ta đi một vòng quanh tôi. Mỗi bước chân cô ta đều êm ái nhẹ nhàng, tôi cũng ngoái nhìn theo sự dò xét đó. Cũng không tệ. Một lời của cô ta nói khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ nghĩ đến bọn họ giống như những bà vợ đanh đá ghen tức, câu xé nhau như đã từng gặp. Tất cả cùng cười ổ lên theo nhận xét của cô gái đó. Là một người nữa, người này nhỏ tuổi hơn cỡ 20, gương mặt trẻ trung xinh đẹp, tinh nghịch, đôi mắt nâu nhạt, mặc váy hoa màu xanh da trời nhàn nhạt, cũng làm động tác hệt cô gái lúc trước. Bỗng cô ta nhảy cứng lên. À, khác thường. Tất cả cùng hướng mắt về cô gái chờ đợi câu nói tiếp theo. Nhưng cô gái không có ý định nói tiếp, được cái tay và nhỏ lên, xếp thành hình chữ V dưới cằm, đăm chiều để suy nghĩ. Khác thường gì, nói nghe xem. Bọn họ nhao nhao liên hỏi cô gái váy xanh. Một cô gái trẻ nhất cỡ 17 tuổi kéo tay áo cô gái năn nỉ nói. Cô vải máy xanh xua tay. Được rồi, là cô ta còn ấm. Còn ấm là sao? Mọi người sau khi yên lặng được một chút để nghe câu nói của cô gái váy xanh thì lại nhao nhao hỏi tiếp. Là... Cô gái không nói mà nhìn về Tống Vương nghi hoặc. Tống Vương cười tươi nhìn bà vợ dáng vẻ đáng yêu rồi quay sang tôi nói. Là người còn sống chứ sao? Tất cả bọn họ chớp mắt nhìn tôi như rơi từ trên trời xuống vậy. Mà cũng đúng, tôi từ mặt đất rơi xuống âm phủ cũng giống như từ trên trời rơi xuống mặt đất. Có lẽ tôi là người sống đầu tiên làm vợ của tên này nên họ có vẻ bất ngờ lắm. Đang vui vẻ tự nhiên có một cảm giác lạnh lạnh sờn tóc gáy khi có ai đó phía sau của mình đang nhìn. Một không khí u ám chặn vào lưng, tôi quay ngoắt lại. Ngã ngửa ra khi thấy một gương mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắm không thấy lòng. Da tái xám dính vào xương gò má đang được cánh tay áp sát sau lưng của tôi. Tất cả bọn họ đều cười lớn, con ma đó cũng cười nấc lên. Từng cánh tay cái đầu rụng là tả xuống đất rồi lại biến thành cô gái trẻ nhất vừa nãy. Tên Tống Vương cũng vỗ đùi đen đét, cười khi thấy bộ dạng của tôi sợ hãi, khi thấy vợ hắn biến thành quỷ trêu tôi. Tôi đấm mạnh vào vai của hắn, bỗng cơ thể của hắn biến dạng, rời thành khúc xương trắng hiếu dưới sàn. Không ngờ bọn họ có thể làm ra những trò quỷ gây sợ trêu người như vậy. Các bà vợ của hắn thấy vậy thì cười lớn, làm căn nhà bỗng chốc từ rộng rãi trở thành chật chội. Từng con quỷ dập dờn lúc hiện lúc mờ trêu tôi. Tôi không còn sợ nữa, nhặt lên một khúc xương rồi lên nhìn. Thế trên đó khắc một chữ nhớ. Khúc xương đó liền biến thành cánh tay của tên Tống Vương. Cả cơ thể có nắp sát vào cơ thể của tôi, gần đến độ thêm 1 cm nữa là chạm vào nhau. Tôi giật mình lùi lại, ánh mắt hắn lộ rõ niềm vui khi trêu được tôi. Nhưng mà dường như đâu đó tôi thấy một chút nỗi buồn thoáng hiện lên trên khóe mắt. Hân, nàng dẫn nàng ấy về phòng nha. Tông Vương nói với cô gái mặc váy hoa xanh dẫn tôi về phòng. Tôi đi theo cô gái tên Hân, đôi chân cô ấy như là không chạm đất, cứ lướt trên mặt đất không một tiếng động. Cô ấy cũng không hề ngoái lại nhìn tôi một cái. Con đường dẫn qua một hành lang tối tăm, nhìn ra một cái sân rộng ở giữa, chung quanh là 4 dãy nhà, các phòng san sát nhau. Mỗi phòng đều được đề tên Hoa, Hồng, Huệ, Hương, Huyền, Hà, Hân, Hậu. Tôi đoán không nhầm thì đây là tên của các bà vợ của hắn, mà sao toàn tên vần hắt như vậy? Hân ơi, tên này do Tống Vương đặt hay là tên của mọi người từ trước? Tôi dạo bước để đi ngang với Hân. Tên này do Tống Vương đặt cho bọn em khi về đây. Có lẽ vài bữa nữa chị cũng có tên mới. Tống Vương có sở thích với những cái tên có vần hắt. Chị tên gì? Nãy giờ em chưa có biết tên. Tôi nhìn Hân, gương mặt tinh nghịch vừa nãy đã chuyển sang hiền hòa, nhưng ẩn giấu trong đó là một sự nhạt nhẽo, không muốn nói chuyện. Chị tên là Ái Linh. Cái tên rất đẹp, tiếc sau này chị sẽ quên mất chị từng có tên là gì. Cô ấy cảm thán rồi im lặng không nói thêm điều gì. Đi một hồi đến căn phòng với ánh đèn sáng hơn tất cả các phòng khác. Phòng này không có tên, chỉ là một hiệu Vương Hậu treo trên cửa. Tôi bước vào, nó không hề lạnh lẽo như bên ngoài mà ấm áp hơn rất nhiều. Tôi không hiểu tại sao nó ấm áp như vậy. Tổ dùng giường luôn được làm sạch sẽ, không hề có một vệt bụi bặm lâu ngày không có người ở. Giữa sảnh là một cái phản gỗ có mùi thơm tỏa ra từ gỗ, xung quanh rất nhiều hoa với màu sắc giống như là ngoài vườn. Một cái ghế được nằm lót lông tấm màu xám đặt ngay cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Sập bức chướng lớn bằng vải trắng thêu những đóa hoa bị ngạn đỏ và một căn nhà nhỏ ở cuối cánh đồng hoa, tất cả đều sáng trưng sang trọng và đẹp mắt. Ở đây đã từng có người ở sao em? Đã từng có một người giống chị, là người còn sống, nhưng họ đã không còn ở đây. Hân đi một vòng xung quanh căn phòng kiểm tra, với tay đóng cửa lại. Không cần đâu em, để vậy cho thoáng. Vậy em đi nhé, cần gì chị cứ gọi cho em. Lúc trước tôi tưởng tượng các bà vợ của Tống Vương rất thảo mai, hay nói hay cười, không ngờ Hân lại ít nói như vậy. Cô ấy không hề muốn bắt chuyện với tôi. Tôi đi ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một màu tối đen như mực. Ánh trăng đã tàn nên những ngôi sao nhỏ không đủ chiếu sáng lên khu vườn phía sau cửa sổ. Ngồi lên chiếc ghế tựa người vào lớp gối, một lớp lông mềm mại êm ái. Căn nhà trở nên lặng lẽ, không còn tiếng cười đùa như lúc trước. Nhắm mắt lại lim dim hồi tưởng với những thứ đã thấy qua ở phủ Tống Vương. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa còn chưa đóng, thì Tống Vương đang đứng ngoài đó, thân hình cao lớn, choán 1/3 cánh cửa. Nàng đang ngủ rồi sao? Tôi liền đứng dậy đi về phía trước phần bằng gỗ ngồi xuống. Không thể nằm như vậy, vì tôi cảm thấy như vậy giống như mời gọi người đàn ông này. Dù hắn chỉ coi tôi là bạn, nhưng đàn ông họ sẽ dễ bị cảm động khi thấy sự lạ lơi mời gọi. Cứ nằm nghỉ, không cần bận tâm đến ta đâu. Tống Vương vừa nói vừa bước đến phản ngồi xuống đối diện tôi. Không nên như vậy, mà các bà vợ của ngươi có vẻ vui vẻ đó chứ, sao ngươi lại nói bọn họ nhạt nhẽo? Trước mắt thì như vậy, sau lưng thì họ chả thèm quan tâm đến nhau. Ai ở phòng của người đó? Đã trải qua mấy trăm năm kể từ khi ta lấy họ về. Tôi nhìn hắn cười tủm, không ngờ cái bệnh của hắn thích sự nhộn nhịp vui vẻ mà lại phải chịu đựng như vậy, quả là bất công. Ta cũng không biết có làm được gì cho ngươi không, nhưng mà thử xem. Nhưng nhớ đến tên họ Sở với hai con quỷ kia, tôi lại lo lắng không nguôi. Liệu Sở Vương có xử lý được hai tên kia không? Mà vì sao các người biết ta ở đó mà đến? Tên Tống mắt hấp háy. Nàng quan tâm hắn thật sao? Hắn sẽ không sao đâu. Hai tên đó không làm được gì hắn cả. Còn vì sao biết nàng gặp nạn, thì đó là nhờ tiểu quỷ trong bông hoa bị ngạn của nàng nhanh trí đến báo cho bọn ta biết. Tôi không ngờ cái vệt sáng lúc thoát ra khỏi bông hoa chính là Ngạn Hoa, là để đến báo tin cho bọn họ. Nàng đừng ngủ vội, theo ta đến phòng ăn trước đã. Tôi lười không muốn động đậy, hắn thấy vậy liền quay lại kéo tay của tôi đi. Được rồi, để tôi tự đi. Hắn lùi lại đi cùng với tôi, không ngờ hắn cũng biết lịch sự như vậy. Mấy bà vợ của hắn tưởng dễ đối phó, giờ tôi lại mơ hồ. Rồi có giúp ích được gì cho hắn không? Hắn bỗng nhiên cầm chặt tay tôi đẩy không ra được. Gì vậy? Tôi bực dòng quát hắn, cho sáo xào nội bộ bọn họ một trận. Hắn nhìn tôi tủm tỉm cười khi chuẩn bị bước vào phòng ăn. Tôi đành phải để im xem bọn họ phản ứng thế nào, biết đâu cách này giúp hắn nhanh chóng. Rồi nhờ hắn đưa mình về nhà trên đó. Vừa bước vào cửa, thay vì sự ấm áp lại là một không khí ảm đạm lạnh lẽo phả ra từ đám vợ của hắn. Bọn họ đang nhìn tôi và hắn đang cầm tay nhau, nhưng ánh mắt đầy sắc lẹm, nhưng chỉ vài phút hớn hở vui vẻ trở lại. Hắn kéo tôi ngồi xuống ghế ngay bên cạnh. Nàng ngồi đây đi. Hắn ấn tôi ngồi xuống, ánh mắt đa tình nhìn tôi. Đóng giả thôi chứ có phải thật đâu mà hắn diễn sâu quá lên như vậy. Không phải hắn định cho mấy bà vợ hút cạn máu, ăn sạch cả xương cốt của tôi đấy chứ. Tôi lấm lét nhìn bọn họ, thấy có vẻ họ vẫn còn cười cho nên thấy đỡ lo lắng hơn. Bản thân cũng thấy tự nhiên mà gấp đồ ăn. Phải ăn món này nhiều vào cho mập thêm một chút, nàng gầy quá. Mồm nói tôi gấp liên tục cho tôi. Tống Vương sủng tôi đến độ bản thân còn thấy ái ngại khi nhìn thấy bọn họ cũng thèm thuồng được sự quan tâm của hắn. Thôi, để góp vui cho bữa ăn, tôi xin kể một câu chuyện cho mọi người thoải mái nhé. Để xua tan không khí chiến tranh, tôi liền kể một câu chuyện cho bọn họ vui vẻ một phen. Được, nàng kể đi, xem khiếu hài hước của nàng tới đâu. Tống Vương gật đầu, tắm bà vợ của hắn cũng vì vậy mà hồ hởi hùa theo. Nhìn mặt bọn họ đều cười nói, không hiểu bên trong họ đang nghĩ gì. Tôi biết lòng dạ đàn bà khi ghen tuông nó thế nào, giống như chị Hồng trong câu chuyện của tiểu muội giết chồng trong cơn nóng giận. Hùng hắn gây sự chú ý cho mọi người, tôi bắt đầu kể. Ở một ngôi làng nọ, có một cặp đôi rất yêu nhau, nhưng họ lại không đến được với nhau. Họ cùng nhau tự tử, do hai bên gia đình thương xót cho cặp tình nhân, nên không lỡ chia lìa, nên đã chôn cất họ chung một nghĩa địa. Nghĩa địa này ở một nơi xa dân cư, rất âm u và tĩnh mịch. Nghe dân làng đồn thổi, đêm đến nghĩa địa này có ma. Chị ơi, con ma có phải là hai người bọn họ không? Cô bé là vợ nhỏ tuổi nhất của Tống Vương tên Hậu, nhanh nhẩu chêm thêm một câu. Yên nào, để chị ấy kể tiếp, đang đến đoạn hay thì hóng hớt. Cô bé nhìn hơn một chút chó miệng vào mắng, người này tên Hà, vợ thứ sáu của Tống Vương. Tôi nhìn bọn họ chăm chú nghe kể mà phì cười, không ngờ bọn họ đáng yêu như vậy. Không lẽ tôi nhầm tưởng về sự ghen ghét đố kỵ sau lưng của các bà vợ tên Tống? Tôi liền kể tiếp. Một đêm có một chàng trai rủ cô gái đến cổng nghĩa địa tâm sự. Anh cũng có dụng ý của mình. Sau khi chở cô gái đến cô nghĩa địa, cô gái bắt đầu có chút sợ và lo. Cô nghĩ không lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu hay sao mà rủ mình tới đây. Chàng trai dựng ngay vặt cỏ trước nghĩa địa và kể cho cô gái câu chuyện mà mọi người đang kháo nhau trong buổi tối có ma. Cô gái sợ hãi len lén nhìn tứ phía rồi nói, anh cho em về đi, em không muốn hẹn họ ở nơi quỷ quái như vậy. Mắt chàng trai nhìn chằm chằm vào nghĩa địa không chớp, khiến cô gái càng sợ. Bỗng anh ta quay ngoắt lại, mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng. Tôi giật này cả mình khi thấy Ngân vợ tám của Tống Vương mặt xanh lét hét lên. Tôi không kìm được sợ hãi mà chuyển thành cười lớn. Em không phải quỷ sao mà còn sợ ma? Hậu liền gật đầu. Ờ nhỉ, em quên. Nghe câu trả lời của Hậu khiến cả nhà vừa buồn cười vừa cáu. Nhất là Hà đưa tay lên xịt. Cái đồ biến thái, thái quá. Hậu lườm chị Hà một cái rồi bọn họ lại nhìn tôi lắng nghe tôi kể tiếp. Lúc đó cô gái ôm chặt chàng trai. Chàng trai mặt cười gian manh cũng ôm lại cô gái. Vậy là hắn đã dùng chiêu dọa khỉ để được lời khi mà cô gái ôm hắn ta. Ta có nên dùng chiêu đó với các nàng không? Tống Vương lả lơi nhìn một lượt các bà vợ, dừng lại ở tôi. Tôi không thèm quan tâm mà quay người kể tiếp. Trong cái nghĩa địa kia mới có thứ đáng sợ hơn đó cô bé ạ. Tôi vuốt nhẹ cằm của Hậu một cái, gương mặt biến sang sắc lạnh liếc một vòng lên bọn họ. Trong nghĩa địa có một cái bóng lúc tỏ lúc mờ cạnh một ngôi mộ. Đó là một người đàn ông trong bộ đồ trắng toát. Hắn đang phủi bộ quần áo vì vừa từ dưới mộ chui lên. Hắn không đi mà lướt đến một ngôi mộ gần đó. Tiếng gõ dõng dạc của tay hắn lên bia mộ. Trên bia mộ là ảnh của một cô gái với gương mặt nhợt nhạt, một cánh tay gầy trơ xương hoắc từ dưới mộ vươn lên. Kéo lên hộ cái, sao hôm nay gọi dậy sớm vậy, người ta còn chưa ngủ. Tiếng trong trèo của một cô gái phát ra từ dưới mộ, nhưng ai nghe cũng phải thấy lạnh cả tóc gáy. Người đàn ông kéo cánh tay ấy lên, một màn nữ xuất hiện với bộ váy trắng tinh khôi vô cùng trẻ trung xinh đẹp, mỗi cái là gương mặt nhợt nhạt, hệt như là trên bia mộ vậy. Mà nằm vắt chéo chân, xỏ hai tay vào túi quần nhìn cô gái đang phủi bụi trên quần áo rồi hỏi. Có đi chơi không? Chán rồi, hôm nào cũng đưa người ta đi lang thang nghĩa địa, rồi lại đồng không mông quạnh. Em không muốn ngắm sao, em muốn vào thành phố chơi. Được, vậy thì hôm nay vào thành phố, em muốn đi xe hay đi bộ? Cô gái giả vờ oằn eo người. Em mỏi, mình đi xe được không? Nhưng mà để thú vị mình phải đi với tốc độ bàn thờ. Không phải họ đang trên bàn thờ sao mà đòi đi với tốc độ bàn thờ? Huyền và Tư của Tống cười lớn nhìn tôi và mọi người khi mà chả ai thèm cười cùng cô ấy. Nụ cười nhanh chóng tắt ngúm trên miệng của Huyền, tất cả lại châu đầu và nghe tôi kể tiếp. Chàng trai ghiền gật đầu đồng ý. Thích thì chiều cô em. Rồi mà nam dẫn mà nữ ra cổng nghĩa địa. Mà nam đưa mắt hấp háy nhìn ma nữ. Chờ anh. Thật cái hắn đã ở trước mặt của đôi tình nhân. Mặt ma nam với gương mặt đầy máu, xương da lẫn lộn nhìn bọn họ. Đôi tình nhân hú hồn mặt cắt không còn giọt máu. Thằng đàn ông đó chạy không cả quan tâm xem người yêu của mình còn tụt lại đằng sau. Ma nam lắc nhẹ cái hình dáng về ban đầu, giơ tay lên vẫy ma nữ. Đi thôi em yêu. Mà nữ lướt tới nhìn con xe mấy lượt, rồi chợt nhớ ra một điều gì đó. Anh chờ em một chút. Cứ vào nghĩa địa 2 phút sau quay lại, mặt mũi lấm lem bùn đất. Hai bàn tay khệ nệ bê cái bia mộ rồi nói. Anh không sợ công an bắt hả? Đi xe phải mang theo giấy tờ chứ. Chị ơi, chết em. Hân ôm bụng cười không ngớt. Chị quay xe làm em vỡ đầu luôn rồi nè. Huyền và Năm của Tống cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bọn họ nghe tôi kể chuyện mà quên cả ăn cơm. Tên Tống cũng ôm bụng cười, xoa lên đầu tôi khiến búi tóc của tôi rơi xuống xoắn lên mặt. Tôi đoán chắc lúc này tôi nhìn giống một con ma thực sự. Tôi giơ hai bàn tay lên phía trước giả vờ hù bọn họ. Bọn họ lại càng cười lớn. Tôi nhớ ra mình đã chọn nhầm câu chuyện để kể. Bọn họ là ma sao có thể sợ ma được? Chỉ làm chuyện cười thì hợp hơn. Ai Linh, ta thật là nể phục nàng. Tên Tống ngừng cười cầm chặt lấy tay của tôi. Tôi ngắt tay mạnh của hắn ra, vì hắn ngồi gần cho nên mất đà ngã nhào ra đằng sau. Tất cả các bà vợ của hắn xuống lại đứng hắn lên rồi hỏi. Tống Vương, ngài có sao không? Chàng sao rồi? Sao nương nương lại làm vậy với ngài chứ? Tiếng của các bà vợ người quan tâm hắn, người thì trách cứ tôi. Tự nhiên tôi lại không nhịn được cười. Tống Vương đứng dậy đôi mắt ngờ vực nhìn tôi. Sao nàng cười khi thấy ta ngã? Tôi không nói tiếng nào đứng dậy đi về phòng. Gương mặt vẫn không sao giấu đi được nụ cười vẫn còn ngự trên môi. Tôi chưa bao giờ xem cái trò này ngay trước mặt. Thế nên không cười sao được. Bọn họ tất cả đều im lặng nhìn theo bóng lưng của tôi. Trên mặt đều hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Tôi trở về phòng mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, sẽ chỉ muốn về bên bố mẹ mà thôi. Ở đây như vậy là quá đủ rồi. Nằm trên chiếc ghế tựa nhìn ra cửa sổ tối đen như mực, nhớ đến tên Vương Thất. Hắn bề ngoài cũng là một người bình thường, cho nên thật dễ dàng lừa mình ra sau cửa sổ như vậy. Giờ cho vàng mình ai gọi ra ngoài kia mình cũng không đi. Vừa nghĩ đến đây thì ngoài cửa bỗng có tiếng cành cạch, dường như có ai ngoài đó. Không lẽ làm là một tên Vương Thất nữa? Tôi nhòm dậy đứng cách cửa sổ một đoạn nhìn ra đó. Một màn trời tức không thấy bóng người. Tiếng chó sủa cùng tiếng hú của con chó khiến cơ thể của tôi cảm thấy rợn rợn. Căng mắt ra cố nhìn kỹ xem có phải con chó mực của bà Hai, có đứa con là Cương Thiên hay không. Tôi bước thêm hai bước lại gần cửa sổ, chắc chó thì không khéo nổi mình ra ngoài được đâu. Tôi giật mình ngã ngửa ra đằng sau khi đúng là con chó mực, nó đang nhảy chồm người lên cửa sổ. Cơ thể cao lớn cùng hàm răng sắc nhọn đang phô hết ra nhìn tôi bằng một đôi mắt vô cùng dữ dằn. Một bàn tay to lớn đỡ sau lưng của tôi, một mùi trầm hương vô cùng quen thuộc từ đằng sau. Nhìn lại tôi cứ ngỡ là người quen là hắn, thế nhưng không phải. Đó là Tống Vương, tại sao hai người họ có mùi giống nhau như vậy? Không lẽ dùng chung một loại nước hoa mùi trầm hương, hoặc giả như là mỗi lần tắm, hai người họ đều ngâm mình trong trầm hương? Thôi mặc kệ họ, tôi đứng thẳng người nhìn về cửa sổ, con chó mực không còn ngoài đó, chỉ còn lại bóng tối âm u lạnh lẽo đến cực hạn. Sao vậy? Nhìn ta đẹp trai lắm có đúng không? Tống hỏi tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc như mấy tên trẻ trâu đang đi tán gái ở khu nhà tôi. Tôi cười khinh khỉnh lướt qua người của hắn, đi về phía cái phản đặt ở giữa nhà. Bỏ dép ra bước lên rồi ngồi vắt chân sang một bên, là bởi vì tôi đang mặc váy nên không thể khoanh chân mà xếp bằng như hắn. Tôi không hiểu sao tên Tống này lúc nào gặp được một bộ quần áo dài màu vàng vô cùng bóng bẩy. Không biết có khi nào hắn phải đi đánh nhau giống tên Sở không? Rồi lúc hắn đánh nhau sẽ trông như thế nào? Tống Vương, sao lúc nào ta cũng thấy ngươi ăn chơi mà chả bao giờ mệt nhọc như tên Sở Vương kia vậy? Nàng là người duy nhất ngoài ta dám gọi Sở Vương là tên Sở Vương đó. Tên Tống cười sảng khoái khi tôi và hắn cùng có chung một tính cách. Hắn im lặng không trả lời câu hỏi của tôi. Thôi không trả lời bà đây cũng không thèm hỏi. Tôi rót một ly nước để uống. Nước ở đây lúc nào cũng được ướp với hoa cúc hoặc hoa nhài khá là thơm và dễ chịu. Sau khi nhấp một ngụm trà hoa cúc, vị đắng thấm vào từng mảng ra trong khoang miệng, tôi nhăn mặt chép miệng nhìn Tống. Đắng thật đấy. Nếu không thích, mai ta đổi loại ngọt cho nàng. Sở Vương nhìn tôi nhăn nhó, thấy thương tình muốn đổi trà cho tôi. Tôi cười kêu, không cần đâu, phải nếm đủ các mỹ vị trong nhân gian mới hiểu được đạo làm người. Vì đắng của trà thấu được gì đạo làm người. Thì còn người sau khi trải qua đắng cay mới cảm nhận được thế nào là vị ngọt. Còn nếu cứ ngọt mãi sẽ không thấy trân trọng đâu. Tôi giải thích về những thứ mà tôi đã từng trải nghiệm và đọc được. Tôi cũng đã từng sống lại trong nhà tình thương 15 tuổi. Nếm đủ mọi khó khăn và vất vả. Để rồi khi được cha mẹ nhận nuôi, sống trong an nhàn vui vẻ, mới biết trân trọng giá trị của nó như thế nào. Tống nhìn tôi với một đôi mắt thán phục vì chỉ mới 26 tuổi, chưa bằng số lẻ trong tuổi của hắn mà có thể nói ra những thứ sâu sắc như vậy. Nàng vất vả rồi, hãy để ta chăm sóc nàng mãi về sau có được không? Thôi đi cha nội, tôi muốn về thế giới của tôi, là một người sống thực sự, không phải ở đây mãi vui chơi cùng các người như thế này. Tôi giả là cười và thông báo trước cho hắn là tôi muốn về dương gian. Tống chân chân nhìn tôi, có lẽ hắn không tưởng tượng được tôi lại muốn về dương gian. Tình cảm của Sở Vương với tôi thực sự rất tốt, nhưng nó không khiến tôi có tình cảm mà quên đi tình thân trong gia đình. Cuộc sống anh cứ mãi nhạt nhẽo bên mấy bà vợ hàng trăm nghìn năm qua cũng chán nhỉ. Tôi sẽ giúp anh xảo nó lên xem sao, nhưng phải đảm bảo cho tôi tính mạng đấy. Tôi trợn mắt lên đe dọa, phải giữ tính mạng cho tôi. Hắn cười nhăn mặt lắc đầu rồi nói, không thấy người nào ham sống sợ chết như nàng, yên tâm ta hứa. Tôi giơ tay ra ngoắc với hắn, lặp lại lời hứa đáng giá nghìn vàng. Hắn đành phải chịu theo tôi làm mệt như vậy. Nào, bây giờ kế hoạch sẽ như thế này. Tôi thì thào vào tay của hắn, sợ mấy bà vợ của hắn nghe thấy sẽ mất đi sự thú vị. Hắn gật đầu liên tục hết cười rồi lại nhăn mặt trước những cái chiêu trò của tôi. Mong là phủ Tống Vương sẽ vui vẻ một phen. Bỗng tôi nhớ ra con chó mực vừa nãy. Tại sao nó lại có mặt ở đây? Tôi lên tiếng hỏi Tống. Vừa nãy người có thấy con chó mực ngoài cửa sổ không? Nàng sợ nó sao? Đó là con chó mà Huệ phu nhân thứ ba của ta. Vậy thì chắc chắn phu nhân thứ ba của hắn có liên quan đến bà Hai nhà bà Đợt. Tôi cho mày suy nghĩ phân tích, nhưng không hiểu có mối liên kết nào ở đây. Phu nhân đó của ngươi có liên quan gì đến nhà bà Đợt trong ngõ quỷ không? Hoặc là tên xa quỷ sầm hóa không? Tôi nhìn hắn mong hắn nói ra được một vài chi tiết. Tôi không rõ, nhưng mà nàng ấy chưa bao giờ qua lại với bọn họ. Tống lắc đầu khiến tôi vô cùng thất vọng. Vậy là mọi chuyện lại không có chút manh mối nào. Tôi dám chắc người vợ này của hắn có liên quan, vì con chó này tôi đã gặp ở nhà sầm hóa, lại có nhắc đến trong câu chuyện của tiểu muội. Bỗng ở ngoài văng vẳng tiếng hát trong trẻo nhưng thê lương của một người phụ nữ, một âm thanh trong vắt như tiếng suối chảy, thêm một vài tiếng kẹt kẹt rợn người của hai thanh sắt chạm vào nhau. Ai hát vậy? Chính là phu nhân Huệ, nàng ấy rất thích hát. Tống thở ơ nhìn ra ngoài cửa. Thật là tiếc là tiếng hát quá ai oán thê lương, ta không hề muốn nghe. Tôi nhắc nhở Tống, người cũng thật bạc bẽo, nếu người có lòng thì người ta cũng đâu có đến nỗi đau lòng chứ. Tống nhớ lại trước đây khi mà gặp Huệ, nàng ấy là một cô gái đẹp khi vừa tròn 16, nước da bánh mặn vô cùng mạnh khỏe, đôi mắt to tròn trong veo như biết nói, giọng nói nức nở gần xa. Thế nhưng mà đáng tiếc nàng ta lại yêu lầm người trăng gió, cho nên hận mà gieo mình xuống con sông mà chết trong cái lạnh giá của mùa đông năm đó. Tống chính là người chứng kiến câu chuyện của họ, nên đã mang linh hồn của nàng ấy về phủ, tạm lấy làm vợ để không còn là hồn ma vất vưởng. Tống nhớ lại qua xứ xuân ngốc của nàng ta. Xe loan gió lọt bụi hầm, cảnh nguyên giây phút mộng xuân dầu dầu, chốn hồng lâu trong lòng phỉ ngộ. Tiếng hát trong trèo cất lên, một cô gái vừa tròn 16, một đôi má bầu bĩnh, nét mặt ngây thơ, đôi mắt óng ánh to tròn, khiến mọi người chung quanh đều thán phục. Huệ, nàng đừng đi. Một tên công tử hào hoa chặn trước mặt của nàng, đôi mắt đa tình của hắn dán trên cơ thể vừa dậy thì của nàng không rời mắt. Huệ bước nhanh trên con đường đi đổ đầy ánh trăng chiếu rọi. Không thèm quan tâm đến công tử trước mặt, nàng dạo bước đi thật nhanh, tránh hắn càng xa càng tốt. Dừng lại. Tiếng của tên công tử kia quát lớn, khiến cho Huệ giật mình trợn tròn mắt lên. Ta phải về, người đừng theo ta nữa, ta không thích người. Cô lại tiếp tục đi về phía trước, chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà. Nhưng ta đã mến mộ nàng từ lâu, ta muốn cưới nàng làm vợ. Tên công tử vội vàng bước theo chân của nàng, nàng giật cánh tay của nàng quay trở lại. Vì có bất ngờ nên cô gái suýt nữa bị té xuống mương. Người làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra không, tôi hét lên đó. Huệ giật cánh tay và nói lớn. Một cô gái nhỏ bé sao có thể thoát được một thanh niên cao to? Công tử đó không chịu buông mà càng siết chặt hơn nữa. Đôi mắt của hắn như là van xin cô bố thí cho hắn chút tình cảm. Huệ sợ mọi người nhìn thấy cho nên không dám hét lên. Dù điều gì cũng khiến cho hàng xóm đánh giá không tốt về cô, chứ không hề nói về người đàn ông này. Sự tối nát của một xã hội trọng nam khinh nữ là như vậy. Họ không biết ai sai ai đúng, nhưng người bị dìm chết bởi nước bọt của người đời chỉ có thể là phụ nữ mà thôi. Ta thả tay của nàng ra, nhưng nàng phải nghe lời của ta nói. Công tử Tấn nhìn sâu vào đôi mắt của Huệ để biết được rằng nàng không bỏ đi. Được. Huệ gật đầu rồi nói. Công tử Tấn nhẹ nhàng buông tay, nhưng vẫn trong tư thế phòng thủ nàng chạy mất. Hắn không ngờ Huệ là một người cương liệt, nói là làm. Có gì công tử nói đi, ta đang nghe. Huệ lùi lại một bước để vừa đủ cho người ta thấy mà không đánh giá sai về nàng. Đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Tấn cũng vì vậy mà nhìn lại, nói lên nỗi lòng của mình. 3 ngày trước cũng tại sân đình này, ta tình cờ nghe được nàng hát, giọng hát trong trèo khiến cho ta ngây ngất. Ta cứ nghĩ rằng ta chỉ mê giọng ca của nàng, nhưng không phải. Đến khi về nhà mấy hôm ta thao thức không có ngủ được. Gương mặt của nàng cứ hiện lên trong đầu của ta. Đôi mặt đó cứ nhắm lại, ta lại nhìn thấy. Ta đã bị trúng tiếng sét ái tình của nàng, nàng biết không? Nghe những lời tỏ tình như vậy, cộng gương mặt hào hoa của chàng trai khiến cho Huệ bị sêu lầm. Lần đầu cô mới biết thế nào là rung động. Huệ gật đầu. Nếu công tử đã nói xong, ta xin phép về trước. Như vậy nghĩa là sao, ta không hiểu. Công tử Tấn nhìn Huệ, không hiểu nàng đang nghĩ gì. Vừa nghe chàng ta nói, Huệ lúc này ánh mắt còn long lanh kia, sao nói đi là đi được chứ. Mấy hôm nay với công tử Tấn là một sự tra tấn về tinh thần khi không gặp được Huệ. Tối hôm qua Tấn cũng ra đây tìm Huệ, nhưng Huệ lại không đến. Anh còn thất thểu ra về để hôm nay may mắn được gặp nàng ấy. Huệ lạnh lùng nhìn công tử trước mặt. Không sao cả, ta phải về không có muộn. Nói xong thì nàng bước nhanh chân về. Công tử đó cũng đi theo. Huệ mặc kệ. Có lẽ trong lòng của nàng cũng mong hắn theo nàng để biết nơi nàng ở. Huệ đi thật nhanh, chuyển sang chậm dần. Nàng đi như đang chờ đợi hắn. Chắc chắn rồi, vì Huệ cũng đang có tình cảm với hắn mà. Vừa về đến cổng của căn nhà thấp bé, vì cánh cổng làm bằng những thanh tre lớn buộc lại, Huệ mở cổng đi vào với tay đóng lại trước mặt của công tử nọ. Những thanh tre xếp thưa nên công tử đó may mắn thấy được gương mặt cùng nụ cười tủm tỉm của nàng. Sau khi nàng vào nhà, hắn vui sướng nhảy lên vì được đáp lại tình cảm. Bao cổng của hắn theo thất thểu nàng nãy giờ. Cũng may là hắn thông minh. Sau khi đi theo thì Huệ không nói gì, hắn biết nàng đang ngầm chấp nhận. Nhìn lại ngôi nhà một lần nữa rồi vui vẻ ra về. Đêm đó giấc mơ về Huệ xuất hiện. Những giấc mơ này là giấc mơ viên mãn. Nàng đã đến bên hắn, cười nói với hắn. Sự ngọt ngào của tình yêu mới chớm nở trong lòng của Tấn khiến anh ngập ngụa trong men tình. Ngày nào cũng vậy, Tấn đến nhà của nàng chỉ để được gặp nàng, hoặc là chỉ được lướt nhìn qua thấy đã thấy hạnh phúc. Ngày nào cũng gặp cũng bên nhau, cùng nhau gia đình để nghe Huệ hát, tâm sự yêu thương mỗi buổi chiều, hoặc những vện cỏ bên đường tới đỉnh ướt sẫm sương đêm. Rồi đến một ngày Tấn không còn đến nữa, Huệ đã vô cùng lo lắng cho chàng ta. Nàng sợ rằng chàng ốm, hay là bị làm sao không thể đến được. Nàng chạy như bay đến nhà của chàng, đứng bên ngoài cổng nhìn vào, một biệt phủ to lớn. Nàng lần đầu đến đây chỉ nghe công tử Tấn chỉ đến khu nhà của chàng ấy. Một chút lo lắng dấy lên trong lòng khi so sánh ngôi nhà của công tử đó và mình. Vì yêu chàng mà Huệ đã dằn lòng gọi lớn. Có ai ở nhà hay không? Giọng nói lạnh lót từ ngoài cổng vào bên trong biệt phủ. Cô gái đứng đó dáng người lom khom cúi đầu, hồi hộp chờ đợi. Gì đây? Nghe tiếng kẹt cửa vang lên, một ông lão đang ngoài tứ tuần gương mặt vàng ươm khi bị dáng chiều nhuộm lên bởi những lớp đất vàng óng ánh. Ông ta nhìn Huệ từ đầu đến chân bằng một giọng như là bị làm phiền. Có chuyện gì? Huệ giọng lý nhí ở cổ, bị quát lên như vậy cũng bởi vì một người giúp việc của nhà công tử Tấn cũng đã ăn mặc sang trọng hơn cả bố của cô rồi. Cháu muốn gặp công tử Tấn ạ. Mãi Huệ mới nói ra được điều của mình muốn. Ông lão đó lại nhìn khắp một lượt nàng ta thêm một lần nữa với một vẻ mặt khinh bỉ. Người cũng có quen biết công tử sao hả? Dạ, có phải công tử ốm hay có chuyện gì không? Huệ lúc này nhìn nét mặt ông ta không thích nàng, nhưng vẫn cố hỏi thêm. Nếu giờ nàng về thì sẽ càng thấy khó chịu hơn vì không gặp được công tử. Công tử chẳng có ốm đau gì cả, chỉ là cậu ấy chuẩn bị lấy vợ mà thôi. Nghe lão nói mà lòng của nàng đau đớn như đứt từng khúc ruột. Cả một cơ thể dường như ngã quỵ. Nàng không tin chuyện này có thật. Công tử đã từng thề ước với nàng sẽ mãi mãi yêu nàng mà thôi. Đôi mắt của nàng trống rỗng nhìn thẳng vào dáng vẻ không tin và những gì mình vừa nghe thấy. Xin chú nói với công tử có Huệ cần tìm. Thế vì nhận được sự tôn trọng và khách sáo thì Huệ lại bị lão già xua đuổi. Ông ta nói cô đừng thấy sang bắt quàng làm họ, đừng có tìm công tử nhà lão. Một con bé nhà nghèo như cô không xứng được biết đến công tử. Nghe những lời miệt thị của lão mà Huệ ứa cả nước mắt. Những giọt nước mắt khóc thương cho chính bản thân của mình khi bị hắn lừa gạt, bị người đàn ông này khinh bỉ xúc phạm. Huệ vẫn quyết tâm gặm cho bằng được. Nàng lao thẳng vào bên trong, nhưng đã bị lão canh cửa chặn lại. Ông ta đẩy nàng ra một cách không thương tiếc ngã nhào xuống đất. Ông ta vào trong đóng cửa lại. Cánh cửa cao chót vót kia như một bức tường ngăn cách giữa cuộc đời của cô và công tử Tấn. Nàng thất thểu ra khỏi đó chờ đợi chàng xuất hiện sẽ đến hỏi cho rõ. Không thể để mối quan hệ mập mờ như vậy cuốn lấy cuộc đời của nàng mãi như thế. Cô đã từng trao trọn trái tim chân thành cho công tử, không thể nói bỏ là bỏ được. Cuối cùng gần hai canh giờ chờ đợi, nàng cũng gặp được công tử. Ngài đang vui vẻ chuyện trò với một tiểu thư rất xinh đẹp, nước da trắng bóc, mái tóc dài bồng bềnh, nụ cười tươi tắn nên đó hoa hồng kiêu sa. Nhìn lại bản thân, cô thấy đúng là không thể nào sánh một góc của tiểu thư ấy. Bảo sao công tử lại không yêu được cơ chứ? Song tình cảm không thể nào nói dừng là dừng nhanh như vậy. Không lẽ cứ gặp ai xinh đẹp là có thể bỏ người đó được sao? Yêu thật lòng là luôn nhìn thấy người mình yêu xinh đẹp nhất. Giống như Huệ bây giờ, với cô công tử ấy đẹp hơn bất cứ người nào. Nàng chạy ra khi tiểu thư kia đã ra về. Công tử Tấn. Nàng cái gọi chỉ vừa đủ cho công tử nghe thấy. Công tử quay đầu nhìn lại thấy nàng, thay vì vui mừng như trước đây, giờ lại là một sự thờ ơ lãnh đạm đến đau lòng. Có chuyện gì? Câu hỏi của chàng cũng lạnh băng giống như con người của chàng với cô lúc này. Có chuyện gì ư? Sau bao ngày không gặp, ta lo lắng cho chàng, sợ chàng có gặp chuyện cho nên ta đến thăm. Vậy mà bây giờ chàng có thể buông ra những lời lạnh lùng như vậy? Vẫn là dòng oanh vàng cùng đôi mắt to tròn như trước. Đối với công tử Tấn giờ nó chẳng đáng một xu. Một tuần trước chàng gặp tiểu thư nọ, với công tử là một lần nữa được sống lại tình yêu ban đầu. Chàng ta nhàm chán khi nghe Huệ hát, nhìn vào làn da ngăm bánh mật của Huệ, cũng không còn muốn gặp lại nàng nữa. Một tuần không gặp Huệ là một tuần hắn theo đuổi tiểu thư đó. May mắn cái vẻ bề ngoài cũng như lời nói chân thành từ tận đáy lòng đã khiến tiểu thư điều đứng. Ta đã hết yêu nàng rồi, nàng hãy về đi. Vẫn là cái giọng nói lạnh lùng của người đã từng khiến cho cô yêu say đắm. Câu tử nói câu hết yêu một cách sảng khoái vậy sao? Cái lần đầu chàng van xin tình yêu, hứa hẹn với ta đủ điều, bây giờ lại nói hết là dễ dàng hết vậy sao? Huệ đau lòng, nước mắt vòng quanh chảy dài trên má nóng hổi, những giọt nước mắt khóc thương cho tình yêu mà nàng dành cho hắn. Khóc thương cho sự bội bạc của hắn mà không hề có chút tội lỗi nào cả. Đúng vậy, lúc trước là ta yêu nàng, nhưng bây giờ tiếng hết rồi. Ta chỉ còn yêu một người con gái duy nhất là tiểu thư ấy. Nghe hắn nói mà Huệ cảm giác như từng nhát dao cứ vào trái tim, vốn đang mong manh dễ bị tổn thương này. Ta hận chàng, ta làm mà cũng không bao giờ tha thứ cho chàng nữa. Huệ chạy như điên ra khỏi nơi đó. Căn nhà đó nơi có hắn, người đầu tiên chiếm hữu trái tim non dại của cô. Vừa chạy trốn vừa không biết nên làm gì. Mọi suy nghĩ của nàng cứ luẩn quẩn mãi trong sự nhớ nhung luyến tiếc về người đàn ông mà cô đã dành trọn tình yêu trái tim nhỏ bé. Nước mắt thì nhau tuôn rơi, nó cũng không làm cho nàng hết yêu hắn. Tên khốn nạn, tên phụ bạc. Đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước đang cuộn trào, Hoài đã không còn lý trí, ý thức và cuộc sống. Nàng gieo mình xuống đó, nước táp vào mặt và da thịt lạnh ngắt, nhưng vẫn không sao giấu đi được nỗi uất hận trong lòng. Nàng tỉnh lại trong cơn mê man vì tình, nàng nằm đó dưới làn nước lạnh băng, chờ đợi người đàn ông mà mình yêu thương đi qua. Nàng hận hắn, muốn dìm chết hắn, không bao giờ muốn cho hắn thoát. Tấn, ngươi đừng hòng thoát tội. Một gương mặt đầy thù hận cùng trái tim đã cạn tình. Cơ mặt của người phụ nữ lạnh băng, nhợt nhạt thấp thoáng hiện ra dưới dòng sông với đám lục bình lơ đãng trôi qua. Từ đó đêm nào cũng vậy, mỗi đêm xuống trăng lên cao đến ngọn trên đầu làng là người ta lại nghe tiếng giọng hát trong trèo như ai oán của Huệ. Không còn ai dám ra đường cho cây cầu đó vào buổi tối. Công tử Tấn vô cùng sợ hãi. Cái hôm mà Huệ nhảy sông, người ta đã chạy vào báo cho Tấn. Vội vàng chạy ra đó mong thấy được một người còn sống. Tuy anh đã không còn yêu cô ấy nữa, nhưng sao anh muốn cô ấy chết? Chạy ra đến nơi, Tấn nhìn thấy người ta vứt cô nằm duỗi thẳng bên vệ đường, cả cơ thể ướt nhẹp, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng không nhắm lại được. Bộ cô ấy đã xuống cố vút nhưng nó lại mở ra. Chàng ta nhìn thấy sợ hãi mà lùi lại, không có dám tới gần. Công tử ơi, xin ngài hãy vuốt mắt cho nó được nhắm mắt xuôi tay. Khi còn sống vì nó quá yêu thương ngài, cho nên nó mới thành ra như vậy. Tiếng khóc lóc van xin của bố Huệ với công tử Tấn. Ông biết tình cảm con gái. Ông ngu ngốc lúc trước không căn ngăn con để bây giờ sẽ đã cứ xử như vậy. Tiếng khóc ai oán của mẹ Huệ khiến không ai cầm được lòng. Mẹ của Huệ lấy con gái đập nhẹ vào tay con trách mắng vì sự ra đi quá đường đột của cô. Bố Huệ thì chạy ra lục lọi van xin công tử Tấn để con gái của mình không mở mắt mà chôn cất như vậy. Nó ra đi sẽ không được thanh thản. Nhưng Tấn nhìn đôi mắt đó đã từng khiến anh si mê, giờ nó thật đáng sợ, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Chàng ta đã định chạy trốn khỏi nơi đau thương đó, chàng ta đã nói lời chia tay trước khi cô ấy chết, nên cả hai đã không còn quan hệ gì nữa. Với anh là không, còn với Huệ thì mãi mãi, cái chết của cô là một sự đau đớn mà anh mang lại. Nằm trong nhà nghe tiếng kèn trống thê lương đưa tin người con gái, anh dằn vặt bản thân. Nhưng dù nàng ấy có sống lại, anh cũng không thể ở bên cạnh nàng ấy. Anh đang hết tình yêu rồi. Ngày này anh lấy tiểu thư Hoa Lệ làng bên, vì cô ấy là con quan huyện nên đám cưới vô cùng rình rang. Tiếng cười nói, tiếng pháo đốt râm ran khắp làng trên xóm dưới nơi kiểu rước dâu cô đi qua. Nhưng vừa đến cây cầu nơi Huệ đã gieo mình, bỗng nổi trận phong ba, cả đoàn người bị một phen suýt nữa thì bị thổi bay. Kiểu cô dâu cũng lật lên lật xuống. Một cô gái gương mặt kiểu diễm gia đình quyền quý như cô chắc chắn là được bảo vệ cẩn thận. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng khi đi qua cầu. Vì thời gian vừa rồi nghe chuyện về hồn ma của Huệ, nên trong tay tiểu thư Hoa Lệ cầm một lá bùa, cầm một ông thầy cao tay. Ông thầy đó còn đi theo ngày rước dâu. Ông ta nói sẽ không để con ma này thoát. Một cơn giông kéo đến đen sì cả bầu trời, không còn chút ánh sáng nào của mặt trời nữa. Trời dường như chuyển về sầm tối trong khi vẫn còn cuối sáng. Tất cả bọn họ đều giơ tay lên cho bụi cát phủ đầy trong không khí, nên không ai biết có một cô gái cơ thể nhợt nhạt và chút tím tái đang trồi lên khỏi mặt nước. Cả cơ thể đầy nước nhỏ tong tong xuống sông tiến lại chỗ cô dâu. Cuối cùng người cũng đến, ta đã chờ lâu. Cô gái đó không ai khác chính là Huệ. Đôi mắt trong trào lúc còn sống biến thành một sự lạnh lùng đặc quánh của sự thù hận. Còn mà tiến gần đến chỗ cô dâu Hoa Lệ, cô dâu sợ hãi hét lên: "Tôi đâu có làm gì cô, xin cô hãy tha cho tôi." Ông thầy pháp giả làm lính quan đưa dâu đi bên cạnh lúc này vùng chiếc áo lính lộ ra áo vàng của thầy pháp. Tay của ông ta rút mạnh thanh kiếm gỗ, tay còn lại cầm một xô máu chó. Thầy pháp hất tung xô máu chó vào người con ma, khiến cho con ma bị cháy xém da thịt. Con ma kêu lên đau đớn, dường như máu chó đã làm cho da thịt con ma bị cháy rụi trơ trọi, lộ rõ từng khúc xương trắng hếu. Nhưng mà trong lòng hận thù còn đau hơn cả nỗi đau của cơ thể. Huệ không còn là ma, nàng ta biến thành quỷ vì quá thù hận. Con quỷ lao tới bóp chặt cổ của Lệ Hoa rồi lôi đi. Thầy pháp đuổi theo đâm mạnh thanh kiếm đã nhuộm máu chó vào người con quỷ. Nó hét lên đau đớn, nhưng nó đã lôi được Hoa Lệ rơi xuống sông cùng nó. Cô dâu còn một cái bùa hộ mệnh cuối cùng trên tay. Hoa Lệ đang nắm chặt lá bùa liền với tay rắn lên người con quỷ. Con quỷ giãy giụa chìm xuống nước, gương mặt trở lại về Huệ khi xưa. Hoa Lệ nhìn gõ gương mặt của nàng ta trong sáng thuần khiết đến lạ thường. Thoáng qua sự nuối tiếc về người con gái đó trên nét mặt, nàng vội vàng hoa lên bờ vì mất dưỡng khí. May mắn nàng biết bơi nên đang vùng vẫy mà lên được mặt nước, hít một hơi thật sâu để không khí có thể tràn vào phổi. Hoa Lệ giơ tay cao lên mặt nước vẫy gọi mọi người: "Ta ở đây, cứu ta." Nàng chỉ kịp nói một câu thì chới với, bị lôi tụt xuống dưới nước. Cánh tay chắc khỏe ghìm chặt lấy cổ chân Hoa Lệ, kéo sâu xuống. Nàng đá mạnh nhưng không thoát nổi. Tiếng nước ùi ọp bên dưới cùng bong bóng nổi lềnh bềnh lên mặt nước một hồi thì biến mất. Những cơn gió dữ dội khiến cơ thể có thể bay đi cũng tan biến một cách nhanh chóng. Trả lại một bầu trời yên ả, những đám mây dần tan ra, ánh mặt trời ló dạng. Tất cả bọn họ nháo nhào tìm tiểu thư Hoa Lệ nhưng không thấy đâu nữa. Ông thầy Pháp thì miệng ẩm ra đầy nước mà ngất đi bên đường, trong khi quần áo không dính nước. Con Huyền là bố của cô dâu Hoa Lệ hô hào mọi người xuống sông để mò xem dưới đó có hay không. Vì ai cũng biết dưới đó là hồn cô Huệ còn chưa siêu thoát. Tất cả bọn họ đều vô cùng sợ hãi mà lừng khừng không chịu xuống. Các người không xuống ta sẽ chém đầu hết. Nghe qua nói bọn lính sợ hãi cởi bớt đồ ra nhảy ùm cả bọn 8-9 người xuống sông để mò mẫm. Tất cả bọn họ đều không tìm thấy gì, kể cả mò cách đó cả một dặm. Sự vô vọng của cả nhà qua 2 ngày tìm kiếm khắp nơi, tất cả bọn họ đều sợ một điều chẳng lành, con gái của họ đã chết. Công tử Tấn cũng rú rú trong nhà không dám ra ngoài. Lúc này chỉ cần hắn bước ra khỏi cổng thì người ta bàn tán xì xào chỉ trỏ vào hắn. Bẩm quan, có người dân tìm được xác của một cô gái trôi giạt dưới sông, ngài có muốn ra đó để xem không? Một tên lính bẩm báo với quan huyện. Ông vội vàng theo chân của tên lính tìm chỗ thấy thi thể. Vừa mở tấm chiếu cũ mà một người dân gần đó đắp lên cô gái, ông òa khóc như một đứa trẻ. Con gái ơi, sao lại thành ra như vậy chứ? Sao trong một đám hỉ lại thành một đám tang? Con đừng có nằm đó, hãy tỉnh dậy đi. Tiếng khóc của quan huyện nghe đầy ai oán. Xác của Hoa Lệ nằm ở đó, trương phình cả lên, da tái nhợt trắng bùng, đôi mắt mở choe tròn, hệt với Huệ lần trước. Vậy là đám cưới là trở thành đám tang. Nghe ông thầy Pháp nói nếu đang đưa tang nửa đường thì phải đưa tiếp về nhà của chồng, không được quay đầu lại vì đó là điều kiêng kỵ. Gia đình của công tử Tấn lại không muốn cho người khiêng xác chết vào trong nhà. Họ không chịu mở cửa. Cứ như vậy giằng co nhau suốt cả một ngày trước cổng của nhà anh. Mà đêm cũng đã buông xuống, tiếng cãi vã đã giảm dần, chỉ còn lại tiếng bác gái của tiểu Hoa Lệ trời ông ầm từ ngoài cổng vọng lại. Quan tài đặt nằm chắn ngang cửa không cho ai ra vào. Thầy ơi, liệu có thể mang nó về nhà chôn cất được không? Như thế này sợ họ không chịu mở cửa, con gái tôi sao có thể cứ như vậy được chứ? Bố tiểu thư Hoa Lệ nhìn quan tài của con gái mà thương xót. Tệ Pháp trong mày nhăn mặt rồi quát. Ông có muốn hồn ma của nó quay về ám gia đình của ông không? Nó mà đi rồi thì không quay về được nữa. Hết đêm nay nhà họ không chịu cho vào thì ông hãy đem chôn ở nghĩa địa thôn này. Thậm chí tôi sẽ làm phép ở nhà ông để con bé không biết đường mà về. Tôi nhắc lại cấm không được mang về nghe chưa? Ông mà mang về thì gia đình ông dần dần mà thiệt mạng hết. Càng ngày sương càng rơi nặng hạt, sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ cổng nhà. Cầm chiếc quan tài đen xì với những bó hoa trắng nằm đó, chênh vênh đến đau lòng. Các người đi đi, tiểu thư sống còn chưa được vào nhà, chết đi sẽ càng không thể vào nhà. Làm gì có cái chuyện lấy con dâu đã chết, như vậy công tử nhà tôi còn lấy ai được nữa. Tiếng ông các cổng nhòm từ trong ra nói. Thím của cô dâu đứng án ngữ ngay trước quan tài con gái. Tôi nói cho ông biết, nó đã được gả qua đây, Kiều Hoa đã được đi ra khỏi nhà. Sao bây giờ có thể quay lại? Các người mà không mở cửa đưa nó vào trong làm ma chay thì chúng tôi sẽ không về đâu. Nhìn cô ấy đi, sống là tiểu thư con quan lớn, lại xinh đẹp đáng yêu như vậy, các người lỡ để con mình nằm đó chơ vơ. Ông ta thuyết phục gia đình của tiểu thư Hoa Lệ. Thím lại hùng hổ quát lớn, không có lằng nhằng, có giữ không thì báo. Người gác cổng biết không thể nói gì hơn, đành ngậm ngùi quay vào bên trong mặc kệ bọn họ. Một đám người ngồi ngổn ngang ở ngoài cổng, lúc đầu còn một hàng dài dần đã về hết, chỉ còn bố, tím, bác, vài tên lính khiêng hòm. Còn bên trong nhà công tử Tấn nay nấy đều nóng ruột. Bá Hồ, bố của công tử Tấn nhìn con trai. Sao mày ngu vậy hả con? Tròn toàn đứa như vậy hả? Bá Hồ đề nghị công tử Tấn. Ông đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài cổng thấy đèn thấp lập lờ ngoài ban công. Biết là họ không có chịu đi. Thôi cả nhà nghỉ đi, nhất định không cho vào thì chắc chắn họ phải về. Và bác Hồ cất tiếng nói. Tiếng gà gáy chuyển canh, có lẽ cũng đã là nửa đêm. Bọn họ ai về phòng nấy. Công tử Tấn cũng sợ hãi quá mà mệt mỏi cho nên trở về phòng. Vừa nằm xuống một lúc đã ngủ ngay. Ngoài cửa sổ bỗng có một tiếng gọi nhỏ của cô gái. Công tử, cho em vào, em lạnh lắm. Tấn giật mình nhìn ra cửa sổ lúc đi ngủ anh đã đóng, sao bây giờ lại mở toang. Ngoài trời đen như là mực, bỗng một mảnh vải trắng lập lờ bay trong gió. Người đi đi, chúng ta còn chưa bái đường, sao có thể cho cô vào được chứ? Từ song cửa, một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại nhưng trắng ửn bám vào, gương mặt của tiểu thư hoa lệ dần hiện ra. Nhưng chẳng nói sẽ cưới ta mà, đừng để ta nằm cô đơn ngoài cổng như vậy, ta lạnh lắm, cơ thể ta đang giữ ra rồi. Nghe những lời ghê sợ từ cửa, công tử Tấn cầm cái đèn dầu ở đầu giường ném mạnh ra, một đám cháy bùng lên khiến anh hét lớn, cháy, cháy rồi. Ông bà báo hộ cùng gia nô trong nhà chạy nhanh vào phòng công tử Tấn, đám cháy lan rộng bùng lên cả căn phòng của cậu. Nghe tiếng hô hào chữa cháy trong nhà, pháp sư lầm bầm và bấm đốt ngón tay. Không hay rồi, cô ấy đòi vào nhà, nếu không được vào sẽ xảy ra chuyện lớn với nhà họ. Con Huyền lo lắng nhìn thầy pháp, giờ tôi phải làm sao? Thầy pháp lại tiếp lời, thêm một nửa canh nữa, họ không mở thì ông phải gọi người cho cô ấy đi chôn cất ngay ở thôn này. Con Huyền gật đầu cho người về chuẩn bị mọi việc chu đáo. Ông nhìn vào quan tài của con, càng nhìn càng thấy sợ. Nước từ dưới đáy quan tài đang nhỏ ra tong tong, xoay vào thấy nước đã ngả vàng. Có lẽ chết đuối cho nên xác bị phân hủy nhanh hơn. Bên trong nhà đám cháy đã được các gia nô dập nhanh chóng, vì nó chỉ vừa mới chớm. Công tử chuyển sang phòng khách để mà ngủ. Căn phòng này lúc trước tiểu thư Hoa Lệ có một lần ở lại và ngủ trưa. Công tử Tấn nhớ lại mà lo lắng sợ hãi, vì anh đã từng gần gũi với cô ở trước giường này. Bọn họ vô cùng vui vẻ và hoan lạc. Ta đã là người của chàng, sao chàng không chịu chấp nhận ta chứ? Tiếng nói của Hoa Lệ ngay bên trong phòng khiến Tấn sợ hãi giật mình nhìn chung quanh. Công tử Tấn mắt trợn tròn lên sợ hãi. Xin nàng hãy tha cho ta, nàng chết rồi sao có thể lấy nàng được chứ? Anh nhìn khắp phòng nhưng không hề thấy bóng dáng của tiểu thư Hoa Lệ. Chỉ nghe bên ngoài cửa tiếng gió cùng âm thanh vù vù đập vào cửa. Tiếng nước rơi tí tách từng giọt trên mái nhà xuống nền. Công tử Tấn ngửa cổ lên, trên đó là tiểu thư Hoa Lệ với gương mặt nhợt nhạt, váy trắng rách nát ướt đẫm đang treo lơ lửng. Tấn hét lớn chạy ra khỏi phòng. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lập lòe ngoài cổng đang xa dần. Anh cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cảm thấy mình không hề làm chuyện gì sai. Đối với Huệ, anh chưa làm gì cô ấy. Thực sự lúc mới đầu anh ta yêu Huệ. Sau khi gặp tiểu thư Hoa Lệ, anh cũng đã chia tay cô ấy, chỉ tại cô ta nghĩ không thông mà tự tử. Còn Hoa Lệ anh cũng mong cưới được cô ấy, nhưng chỉ tại cô ấy bị hồn ma của Huệ giết thôi, anh không hề có lỗi. Tiếng động từ ngoài bụi trước góc vườn, công tử Tấn bị đánh động liền nhìn ra. Đã sang canh hai nên không gian lúc này vô cùng im ắng, gia đình của Hoa Lệ cũng đưa cô ấy đi rồi. Bắn một cái bóng trắng thấp thoáng ngoài đó tiến lại gần chỗ Tấn. Anh cố mở to mắt nhìn xem đó là ai. Ai? Tấn quát lớn về phía đó. Chàng cũng nhanh quên thật đấy. Giọng nói quen thuộc của Huệ anh không thể nào quên. Bởi chính cái giọng nói đó, tiếng hát đó mà anh yêu nàng ta. Ta không hề hại nàng. Tại nàng nghĩ không thông mà gieo mình xuống đó. Tấn hét lên vào mặt của Huệ. Đêm đông lạnh lẽo bóng trăng tàn, tương tư thầm thầm suối miên man, phản ánh sao rơi nghìn trùng nhớ, sương phủ trắng lòng tuyệt tình tan. Tiếng hát ai oán của Huệ vang lên, vang vẳng khắp không gian. Ta không hề hại nàng, không phải ta. Tiếng công tử Tấn hét lên, khiến cả nhà vùng dậy chạy ra. Bọn họ đều thấy chàng đang ngồi một mình ngoài sân, quay cuồng trong sợ hãi xung quanh không hề có thứ gì. Bọn họ đoán chắc hồn ma của Hoa Lệ đã vương lại không chịu đi. Mẹ công tử Tấn ôm con vào trong lòng, nước mắt lưng tròng mà khóc thương con. Con của bà đâu có tội tình gì, chỉ là trong lòng người thay đổi, tại sao lại muốn hại con trai của bà như vậy? Trong vòng tay của mẹ, công tử Tấn dường như bớt sợ hãi hơn, cơ thể vẫn còn có chút run rẩy nhưng an tâm và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ anh vẫn mềm mà nói, xin nàng hãy tha cho ta. Tha cho ta đi mà. Mẹ của anh càng ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ, xoa lưng dỗ dành, cho đến khi mặt trời le lói những tia sáng đầu tiên. Công tử Tấn choàng tỉnh trong sợ hãi. Đừng giết ta. Mẹ của chàng vỗ nhẹ lưng. Không sao, Cô mẹ ở đây rồi. Tiếng gà gáy vang lên trên đống rơm lớn gần bếp. Sau đó là tiếng gà ở tất cả thôn xóm cũng rộn ràng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Với mọi người là làm việc, nhưng với gia đình Phú Hào là tìm thầy mo, sắm đồ cúng tế về để trừ tà cho con trai. Ông thầy trừ tà này là một người nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới. Ông ta lùn béo, đôi mắt tí hí, nhìn như một cục thịt đang lăn trên đường chứ không phải là đi nữa. Vừa bước vào cổng, theo sau là một gia nô trong nhà Phú Hào. Ông liền dừng lại. Sao lại để nước từ người chết vương vãi khắp cổng thế này? Nghe ông ta nói mà cả nhà ai cũng thán phục vì ông nói đúng. Phú Hào cho người ở trong nhà rồi toàn bộ nước ra cổng để rửa. Không được, thế này không được. Các ngươi phải lấy cuốc xẻng ra đây, lột toàn bộ chỗ đất mà nước người chết đã ngấm xuống. Sau đó lấy cho bếp lát một lượt. Cuối cùng là lấy đất cát có màu trắng đổ lên thì mới mòng hết được. Thầy mo chỉ đạo đám hầu ở ngoài cầm. Phú Hào ra hiệu cho bọn chúng làm y như lời của thầy mo đã dặn. Thầy mo cũng dặn Phú Hào mua đủ những đồ cúng tế. Do con ma này lúc còn sống chỉ mong đừng vào gia đình nhà Phú Hào, nên phải mời cô ta vào, kết đâm hôn với công tử, sau đó sẽ cho lên bàn thờ cúng tế 100 ngày, thì cho lên chùa là được. Nghe thầy Pháp nói, Phú Hào cảm thấy yên tâm vô cùng. Thầy mò nói đúng mọi chuyện như vậy, chắc chắn yên ổn nếu làm theo y lời. Tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị tươm tất theo lời của thầy mo. Còn một chuyện nữa, giờ công tử phải ra mộ của tiểu thư Hoa Lệ, mời cô ấy về đây, sau đó mới làm âm hôn được. Tôi không đi, tôi không ra đó đâu. Công tử Tấn sợ hãi không dám ra đó, nhất là chuyện tối qua mà anh buồn rộn khi nghĩ đến ra mộ cô ta. Thầy mo nhìn công tử Tấn như vậy thì liền động viên. Công tử muốn được yên ổn không? Nếu muốn thì nghe lời của tôi, chỉ cần công tử ra đó thắp ba nén nhang, mời cô ấy về là khắc cô ấy sẽ đi theo. Tôi nhìn thấy cô ấy rồi, cô ấy nói chỉ cần cầu lấy cô ấy thì cô ấy sẽ không làm hại ai cả. Công tử Tấn cầm thẻ hương cùng hai tên gia nô theo hầu, bọn chúng cũng sợ hãi không kém cậu chủ. Mỗi đứa cũng cầm một thẻ hương, còn có thêm một số tiền vàng đốt an ủi tiểu thư Hoa Lệ. Theo lời chỉ dẫn của một đứa hầu đã tìm hiểu ra đến mộ, một cảnh tượng vô cùng lạ lùng trên ngôi mộ của tiểu thư Hoa Lệ. Đó là trên mộ lại đặt tấm bia mộ kép, một cái để tên của tiểu thư Hoa Lệ, một cái trống trơn ngay phía đằng sau. Một tên gia nô nhìn ngôi mộ mới đắp rồi lại nhìn cậu chủ nói với giọng run rẩy. Giờ tính sao đây công tử? Công tử Tấn cũng phân vân không biết thế nào. Một ngôi mộ có tới hai tấm bia thế này, không biết có điều gì khác thường không? Thôi cứ thắp hương rồi đặt tiền vàng ở đây rồi về. Tấn đốt bỏ cả hương rồi mang theo cắm lên mộ. Nàng có thể theo tao về nhà được rồi. Bia mộ không có tên phía sau liền nứt toác làm đôi. Công tử Tấn cùng hai tên gia nô sợ hãi, ném cả hương và tiền vàng lên mộ mà chạy. Xin đừng hại ta. Công tử Tấn kéo một tên gia nô ra phía sau để mình chạy phía trước. Tiếng gió mùa vi vút thổi dưng nghít địa hoang vắng. Trời chiều muộn, ánh sáng chỉ còn le lói chiếu qua gốc đa đầu thôn. Công tử Tấn chạy vội trên con đường mòn về làng. Lẽ ra bọn họ phải đi về, thì ma suy quỷ khiến thế nào chỉ có một mình công tử Tấn rẽ một đường ra cây cầu liên thôn. Bọn gia nô cắm đầu chạy không hề biết chủ nhân của bọn chúng đã bị đưa đi đường khác. Công tử Tấn bỗng bừng tỉnh khi thấy bản thân của mình ở giữa cầu. Anh quay đầu bỏ trốn khỏi nơi này. Nhưng lúc này chân không thể bước nổi, bóng tối nhập nhoạng đến rất nhanh. Tiếng gió thổi ngày càng mạnh hơn, tiếng đám chờ cao vút trên đầu cầu bị gió thổi va vào nhau kéo kẹt. Một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, đôi mắt hầm hầm nhìn vào Tấn. Cơ thể của anh dường như bị co rút vì sợ hãi. Nó lồi hẳn lên trên, đó chính là tiểu thư Hoa Lệ đã chết trưng phình hôm trước. Gương mặt nhợt nhạt, cả cơ thể đầy nước phồng căng lên. Người của tiểu thư Hoa Lệ vì trưng lên đến mức nổ tung, từng miếng giả nhậu nhất bắn tung tóe khắp nơi, dính cả một miếng vào mặt công tử Tấn. Anh ta vuốt mặt nhìn thấy trên tay của mình những thứ bẩy nhảy hôi hám. Công tử Tấn quá đỗi ghê người trước mớ da thịt đã bị ngâm nước thối rữa kia. Nàng ta xinh đẹp không? Có xinh hơn ta không? Chàng còn muốn lấy nó không? Tiếng của Huệ từ dưới sông vọng lên, Phút một cái Huệ đã đứng ngay trước mặt Công Tử Tấn. Đôi mắt đỏ au nước ra bánh mật chỉ còn lại một màu xám như màu chì. Công Tử Tấn giơ tay lên trước mặt cầu xin. Xin nàng hãy tha cho ta. Ta không hề muốn nàng chết. Chỉ là chúng ta không còn yêu nhau nữa thì chia tay. Ai đã từng thề sống chết bên nhau? Ta đã vọng tưởng về một tình yêu lâu dài. Không ngờ tất cả chỉ là một sự xuẩn ngốc. Ta không nên tin ngươi ngay từ đầu. Ngươi có biết tình cảm đã dành hết cho ngươi, đến khi muốn quay đầu thì đã quá muộn. Sự nhấn chìm vào tình yêu mà ngươi dành cho ta đã quá lớn, khiến ta không thể vượt qua được mà quên sinh. Huệ giọng lúc buồn rầu lúc cáu gắt quát lên. Công Tử Tấn thất kinh rúng gió lại. Đó là tại nàng. Tại nàng đã không tự kiềm chế được tình cảm của bản thân. Không phải lỗi của ta. Công Tử Tấn vẫn cố cãi lý với một con quỷ. Nhưng một khi đã trở thành quỷ, sức mạnh làm sao có thể đấu lại được với họ, nếu như họ không chịu hiểu lý lẽ của một tên đã thay lòng đổi dạ. Đừng cố giải thích cho một tên đào hoa, cả thèm chóng chán. Ta sẽ không tha cho ngươi đời đời kiếp kiếp. Ngươi hiểu chưa? Cho dù ngươi có đầu thai, ta cũng giết ngươi một cách đau đớn. Huệ lướt tới trước mặt của Công Tử Tấn, siết chặt cổ của hắn nhấc lên cao. Tấn mắt trợn ngược lên và những tia máu là lưỡi ra ngoài ngoắc ngoài nhìn vào Huệ. Đôi tay lúc đầu còn cố kéo tay cổ Huệ ra, nhưng càng ngày càng không còn sức lực nữa. Chân cũng quấy đạm rồi căng cứng như một con gà bị cắt tiết. Tiếng cười đầy man dợ của Huệ vang lên khắp làng. Vậy là cô đã kết liễu cuộc đời của tên háo sắc, một tên công tử hào hoa chỉ biết lừa tình người khác. Nhưng lúc nãy đây, thay vì cô vui vẻ thì bản thân lại càng đau khổ. Tình yêu đã chết, nỗi hận thù không còn. Cô nên tiếp tục sống cuộc sống của quỷ như thế nào đây? Là con người, cô đã nếm trải yêu hận, chết đi thành quỷ thì cũng trả thù được tên đã khiến cô tự vẫn mà chết. Cô gái xinh đẹp kia cũng bị cô hại, cơ thể cũng không còn nguyên vẹn. Huệ ném xác tên công tử đó qua một bên, thẫn thờ nhìn vào hư vô xa tít trên cánh đồng đất chuyển mình về đêm sương giá lạnh. Rồi lại nhìn vào xác của người đàn ông phụ bạc. Ta sẽ chờ ngươi ở kiếp sau. Khi ngươi đủ để nhận biết thế nào là tình yêu thì ta sẽ quay lại. Tiếng cười ngày càng trở nên điên loạn, chìm dần xuống đáy sông. Chỉ còn lại những lớp bong bóng thổi lên mặt nước kêu ủng ủng rồi biến mất. Từ nghe câu chuyện của Tống Vương về Huệ mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Rồi sao cô ấy lại trở thành vợ của ngươi? Tống Vương cười nhạt nhìn ra ngoài, nơi tiếng hát của vợ hắn đang còn văng vẳng ngoài đó. Trong một lần tình cờ đi ngang qua cây cầu đó, tôi đã đánh hơi thấy mùi của một con quỷ với oán khí vô cùng nặng nề. Vất vả tôi mới có thể lôi nó được lên khỏi mặt nước đem về quy án. Nhốt trong nhà giam một thời gian dài, nhưng cô ta không hề muốn trốn thoát hay làm gì. Cả ngày chỉ ngồi một chỗ nhìn một điểm như muốn xuyên qua. Tôi cũng khá tò mò cho nên hỏi. Mãi sau đó cô ta mới chịu nói ra lý do mình thành ra như vậy. Sẽ không muốn như thế này nữa. Rồi tôi hỏi cô ấy có muốn làm vợ tôi không thì sẽ được thả ra. Tôi buồn cười với cách hỏi vợ của tên Tống Vương này. Cô ấy đồng ý và cả hai đã lên duyên vợ chồng. Đúng như vậy. Bây giờ tôi đang hiểu tại sao anh và mấy bà vợ của anh lại như vậy rồi. Tại sao chứ? Tôi đoán nhé. Đoán gì? Anh và tám bà vợ kia ở cạnh nhau chắc chỉ suốt ngày chơi tú ăn tiền, chứ chả làm cái mẹ gì phải không? Tống cười lớn khi nghe tôi nói đến chuyện này. Nhưng đúng là hắn chưa bao giờ động đến bà vợ nào của hắn. Hắn lấy bọn họ về chỉ để cho vui cửa vui nhà, hoặc là để giải thoát bọn họ khỏi kiếp tù đầy mà thôi. Cô đoán đúng rồi đấy. Tiếng hắn cười nhưng trong ý cười là có chút ngượng ngùng vì đã khai ra một chuyện bí mật của hắn mà không ai biết. Tôi chợt nghĩ ra một chuyện nên ngồi thử ra ngẫm nghĩ. Lúc giết chết Công Tử Tấn, Huệ đã từng nói đời đời kiếp kiếp giết anh ta trong đau đớn. Vậy liệu có khi nào cô ấy chỉ giả vờ sống như hiện nay để chờ đợi Công Tử Tấn đầu thai rồi hại tiếp? Và cô ta có con chó mực đã từng xuất hiện ở ngõ quỷ, vậy cô ta có liên quan gì đến cái chết của bọn người trong đó? Anh đã từng yêu ai và muốn lấy anh thật lòng chưa? Đã từng có một người như vậy, nhưng người ta lại yêu người khác mất rồi nên tôi không dám tiến tới. Tống Vương mặt buồn rầu nhìn xa xăm phía ngoài cửa. Có lẽ anh ta cũng không phải là người đào hoa, còn là một người trung tình nữa. Bật rằng tôi lại thấy thương anh ta hơn là khó chịu với mấy việc chọc ghẹo vô lối. Nhưng ta nghĩ nếu yêu thật lòng thì nên theo đuổi đến cùng, biết đâu người đó quay lại nhìn về phía sau. Tôi động viên hắn nên theo đuổi tình yêu của mình. Tống Vương nhìn tôi đôi mắt rạng người. Nàng nói đúng, ta nên như vậy, không nên để vụt mất thứ tình yêu mà mình muốn có nhất trong cuộc đời. Biết đâu một ngày nàng ấy sẽ hồi tâm chuyển ý mà yêu tôi. Tôi gật đầu nhìn hắn, dường như hắn có lý tưởng nên từ buồn chuyển sang vui. Hắn bước những bước đi nhẹ nhàng quay trở về phòng của mình. Tôi thì còn đang nghĩ tới những nghi ngờ của bản thân về phu nhân Huệ của hắn. Bước ra ngoài cửa nhìn chung quanh không thấy ai, tôi bước về phía tiếng hát vọng tới. Cô gái đó đang ngồi xích đu đặt ở cạnh sân sau, một hình tượng vô cùng đẹp đẽ. Bộ xiêm mi màu đỏ như máu bằng vải voan mỏng đang bay dập dìu cùng với chiếc xích đu đang đu đưa trong gió. Giọng hát thì trong trẻo nhưng có phần ai oán. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.